Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quản Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quản Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ. Và hôm nay thì Khổ Lâm Mẹ sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ cùng với đám chấn thủ đã thành công giết chết được Đầm Thiên Vương. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập này Tổ Vũ sẽ làm như thế nào tiếp theo. Và dưới phía Tử Linh Giới Vực sẽ có sự biến đổi như thế nào nhé. Tập 356 có tựa đề Diện Kiến Văn Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tầng 7, Tổ Vũ hơi chấn động, biển ý chí dùng chuyển, chín thần khiếu bắt đầu hợp nhất. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, vì sao Võ Hoàng không có động tĩnh gì, rốt cuộc có ra tay hay không? Thôi, mặc kệ lão, lực lượng quỷ tắc đã bị đám bọn hắn hấp thu hết. Bên kia Lam Sơn Hầu cũng mở mắt, khí tức cường đại hơn rất nhiều, có cảm giác còn cường đại hơn trước. Lần này tất cả tử linh ấn ký của Tử Linh Hầu và Thiên Vương đều cho nàng hấp thu, nó còn hấp thu đại lượng lực lượng quỷ tắc. Giờ khắc này, Lam Sơn Hầu đã hoàn toàn khôi phục đạo thần. Lực lượng đại đạo mạnh hơn trước một khoản lớn. Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới Đông Thiên Vương, nhưng đã mạnh hơn Tử Linh Hầu bình thường không ít. Lam Sơn Hầu mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Ngay sau đó, nàng quỳ một gối xuống đất, sùng bái hô. Lam Sơn bái tạ chủ nhân. Thế hệ nhân chủ này không thể tưởng tượng. Tài họa ngầm Đông Thiên Vương tồn tại đã 9 triều tịch, vậy mà lại bị nhân chủ thế hệ triều tịch này giết chết. Lần triều tịch thứ 9, Bách Chiến Vương cường đại như vậy cũng đã tới Tử Linh Giới vài lần. Kết quả Bách Chiến Vương vẫn không thể giết chết Đông Thiên Vương. Kỳ thật có một lần Bách Chiến Vương suýt nữa đã thành công. Đáng tiếc bị Thiên Vương khác xen vào. Bắc Vương ra tay, liên thủ với Đông Thiên Vương đánh lùi Bách Chiến Vương. Sau vài lần Bách Chiến Vương lựa chọn lùi bước, không thể hoàn thành mục tiêu. Hơn nữa Bách Chiến Vương cũng không dám tử chiến ở Tử Linh Giới, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại cục của nhân tộc. Như lần này, Tổ Vũ đã thành công. Hắn không cường đại bằng Bách Chiến Vương, thật nhìn văn nhã yếu ớt, không nghĩ tới lại đáng sợ vô cùng. Lam Sơn Hầu không tự chủ được lại nghĩ tới Văn Vương. Nếu Bách Chiến Vương là Võ Vương, vậy Tổ Vũ chính là Văn Vương. Thời kỳ thượng cổ, Võ Vương còn có lúc chiến bại, nhưng đại quân do Văn Vương thống soái vẫn luôn bách chiến bách thắng, chưa bao giờ biết hai tử bại trận là gì. Nàng là từng lãnh dưới trướng Võ Vương nhưng không cản trở được việc nàng sùng bái Văn Vương. Tổ Vũ nhìn ánh mắt mê man của nàng, đại khái đoán được người đối diện đang nghĩ gì. Thực chán ghét. Tổ Vũ không cảm thấy mình giống ai cả. Văn Vương, nghe nói y cũng thích mặc áo bào trắng, hơn nữa đều là người đọc sách. Nhưng nói vậy thì không lẽ bất kỳ người nào thích đọc sách thì kẻ đó chính là Văn Vương sao? Tổ Vũ cạn lời. Ai quy định chỉ có Văn Vương mới được mặc áo bào trắng? Thật là. Miễn lễ. Tổ Vũ sửa tay, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Tổ Vũ nhìn bốn phía, giờ khắc này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Sáu cường gia hợp đạo, trừ Hà Đồ vẫn còn là Vĩnh Hằng Thất Đoạn có chút chướng mắt. Lúc này đây, sau chuyến đi Tử Linh Giới, hắn đã có thêm 6 vị hợp đạo cảnh. Một khi màn thế lực này ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến Trừ Thiên chấn động. Cộng thêm Thử Linh Trả Thụ, Tiểu Phi Cầu, Bánh Nhân Đậu, Bánh Hấp, Thực Thiết Thú Hoàng, Cửu Nguyện Hồng Mông, Tổ Vũ, bọn họ có 14 vị cường giả có chiến lực hợp đạo. Còn mấy người hắn không tính bởi vì hắn không xác định vài vị kia có kiên định đứng về phía mình hay không. Đại Chủ Vương, Thái Cổ Cự Nhân Vương, Khổng Gian Cổ Thú Hoàng, bọn họ chính là những nhân tố không xác định trong mắt Tổ Vũ. Chỉ có thể nói những người này hiện đang đứng về phía nhân tộc. Phe nhân tộc không có nghĩa là phe Tổ Vũ. Tổ Vũ lắc đầu. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Hắn lại nhìn lên không trung. Võ Hoàng vẫn không hé răng. Giờ hắn nên rời đi hay nên đến tầng 8, tầng 9 đây. Có lẽ trên đó sẽ có biện pháp quản thúc Võ Hoàng. Võ Hoàng đã thành tỉnh, đó là một tai họa ngầm. Lão vẫn luôn tràn ngập oán niệm đối với nhân tộc. Hiện tại không ra tay với đám Tổ Vũ có lẽ là vì do bản thân sẽ mất khống chế. Lần nữa lâm vào trạng thái điên điên dở dở. Cuối cùng không còn ai có thể cầu thông để đánh thức lão mà thôi. Võ Hòa mà không có oán niệm thì nãy giờ đã tuân theo hứa hẹn mà truyền thụ công pháp hoàn chỉnh cho hắn. Lão không làm vậy, chứng tỏ phán đoán của Tô Vũ là có căn cứ. Lão tình nguyện nuốt lời, không muốn cho Tô Vũ thuận lợi lấy được công pháp. Kỳ thật, việc này chỉ chậm trễ một chút thời gian của Tô Vũ mà thôi. Nhưng từ việc nhỏ như vậy liệu có thể nhìn ra tâm tư của Võ Hoàng. Ta oán hận các người, cho nên dù ta có mang tới mất mặt đốt lời thì ta cũng phải khiến các người khó chịu. Tô Vũ hiểu được, nhưng không có nghĩa là hắn có thể mặc kệ. Người oán hận đám người Võ Vương đi, đừng gây thêm phiền toái cho ta. Lão và Võ Vương đồng quy vu tận, Tô Vũ cũng lười quản. Chỉ sợ khi vị này thoát khỏi vây khốn thì lão sẽ không vội đi đối phó vạn tộc mà là đối phó với nhân tộc trước. Võ Hoàng không chết, đám người Nhân Hoàng chắc chắn sẽ phải biết rõ. Nghĩ vậy, Tô Vũ bèn truyền âm cho Thông Thiên Hầu. Mở cửa, ta muốn lên tầng 8. Vẫn nên nhanh chóng đi tìm hiểu thôi. Không tìm được biện pháp hạn chế Võ Hoàng thì Tô Vũ không thể nào yên tâm nổi. Võ Hoàng hỗn loạn thực đáng yêu. Võ Hoàng thành tình thực đáng sợ. Ta không muốn loại tuyệt thế cường giả căm thù ta đến vậy là được giải vây tự do, trừ khi ta có thể quản thúc lão. Thông Thiên Hầu nhanh chóng mở cửa. Tô Vũ không do dự, hắn trực tiếp nhảy vào. Những người khác đều đuổi theo. Cánh cửa biến mất. Ý chí lực của Võ Hoàng hơi dao động một thoáng trong hư không, một gương mặt như ẩn như hiện hiện lên. Thấy cánh cửa biến mất thì lão liền lộ vẻ khó hiểu. Tầng 8. Lần trước Tô Vũ đã tới một lần, nhưng không thâm nhập. Sau khi giết huyết hoa liền nhanh chóng rời đi. Lần này Tô Vũ lại lên đây lần nữa. Hơn nữa, khác với lần trước, lần này Thông Thiên Hầu tự mình mang theo bọn họ cùng đi lên. Vừa vào đại điện tiếp dẫn tầng 8, Thông Thiên Hầu liền xào quét mọi người một lượt, tiếp đó mở miệng nói. Ba vị trấn thủ, quyền hạn cấp 5, Hà Đồ sinh thời là tạp hào tướng quân tiền hạ vệ, quyền hạn cấp 6, Lam Sơn Hầu sau khi chết phong hầu, quyền hạn cấp 4, Thiên Nhạc, bộ trưởng tứ bộ giám thiên các, quyền hạn cấp 5, Nhân Chủ sở hữu Nhân Chủ ấn, quyền hạn cấp 3. So với lần trước, quyền hạn của Tô Vũ chỉ cao hơn một cấp. Lần trước tới đây hắn có quyền hạn cấp 4, bởi vì khi ấy hắn đang giữ văn mộ bia, xem như thủ văn hầu, cho nên có quyền hạn ngang nhau với người độc phong hầu. Bây giờ hắn nắm giữ Nhân Chủ ấn, tăng thêm một cấp bậc. Ở thời kỳ thượng cổ thì quyền hạn cấp 3 chính là quyền hạn của Nhân Vương và Bán Hoàng các tộc. Quyền bình không thấp, có thể nói là khá cao. Tổ Vũ thở ra, lên tầng 8 hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, hình như tầng 8 không có ý chí Võ Hoàng ngừng hiện. Giờ phút này nghe lời Thông Thiên Hầu nói, Tô Vũ cười hỏi. Quyền hạn rốt cuộc có tác dụng gì? Lần trước ta nghe người ta nói quyền hạn cao thấp không khác gì nhau. Tỉ như quyền hạn cấp 4 cậu có thể đi đến khu vực cấp 1. Thông Thiên Hầu giải thích. Nhân chủ cũng nói là đi đến mà thôi. Muốn đi thì vẫn đặt trò đi. Nhưng quyền hạn cấp 4 tùy tiện xâm nhập Nhân Vương phủ thì sẽ bị đánh chết. Nhân Vương bình thường đều có quyền hạn cấp 3. Cũng có cấp 2. Hiện tại nhân chủ có quyền hạn cấp 3. Vậy có thể chủ động tới cửa bái phòng. Nếu chủ nhân không ở đó cũng có thể trả xét tình huống một chút. Dù sao cũng là đồng liêu. Tại thượng cổ, việc này không tính là vi phạm quy củ. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Một bên Thiệt Diệt bĩu môi. Hừ một tiếng. Tầng 8. Tầng 8 quá nhiều quy củ. Đều là đám lão già hỏa làm ra. Thực phiền. Ta không thích thấy tầng 8 nhất. Dứt lời thấy Tổ Vũ nhìn mình. Thiệt Diệt giải thích. Trước kia nơi này là đại điện hội nghị. Quy củ nghiêm ngặt. Người bình thường ai ở lại đây chứ? Bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao thì ta cũng không ở đây. Vân Tiêu cười nhạo. Bởi vì người không có phủ đệ tại đây, không có tử khách ở lại. Nơi này phòng hào tướng quân gần như đều có thể ở lại. Số ít tạp hào cũng có thể. Một tạp hào như người thì có tử khách gì? Thiên Diện hừ một tiếng. Đó là do ta không cần. Bằng không một vài tướng quân phòng hào có thể là đối thủ của ta sao? Thực lực hắn ở thời kỳ kia cũng không yếu. Phòng hầu đều là hợp đạo. Số ít phòng hào tướng quân cũng là hợp đạo, phần lớn đều là vĩnh hằng cửu đoạn. Quả thật, đa số đều không đấu lại Thiên Diệt. Có Thiên Diệt ở đây thì hắn sẽ không an tĩnh, không chịu ngồi yên. Tổ Vũ cũng lười quản. Giờ phút này hắn mang theo mọi người đi ra ngoài đại điện. Nơi đây không còn là một mảnh hắc ám vô biên như trước. Đối diện cánh cửa đại điện đã mở rộng. Thông Thiên Hầu tự mình đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Nhân chủ, tầng 8 thoạt nhìn thì trống rỗng. Nhưng các phủ đệ năm xưa đều từng đặt tại đây. Tổ Vũ hỏi thẳng. Người vẫn luôn trấn thủ tại đây ư? Đúng vậy. Vậy rốt cuộc, thượng cổ đã hủy diệt như thế nào? Không biết. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía y. Không biết ư? Thông Thiên Hầu vẫn luôn ở đây, sao có thể không biết? Thông Thiên Hầu thấy hắn hoài nghi nhìn mình thì nghiêm túc trả lời. Ta không biết gì cả. Ta chỉ biết là Văn Vương biến mất trước. Sau đó một thời gian,